Hệ thống game tại dị giới, chương 503, tiến nhập mật thất, góc truyện audio.com. Một trận chiến kia chính là hoàn toàn làm thay đổi cục diện giữa hai bên chính và tà, lần này ma tộc đã thu lại hùng tâm, ẩn nhẫn lùi về. Hoàng Minh cũng không biết rằng, ma tộc đã tập hợp lại một lần bàn bạc quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trong đó bao gồm hồn điện, Hắc Ám Thần Điện, Quỷ Điện cùng 6 vị yêu chủ đi theo ma tộc. Một lần họp bàn này diễn ra trong vòng một ngày một đêm, lúc bấy giờ tại Trần Gia. Một bữa liên hoan linh đình đã diễn ra, không khí cực kỳ náo nhiệt, Chu Du chính là nhân vật chính của buổi tiệc này, lần này nhờ vào mưu kế của hắn. Lấy Hoàng Minh ra làm mồi nhử đã hoàn toàn câu được con cá lớn chính là Quỷ Vương. Trong không gian bữa tiệc lớn này có sự tham gia của rất nhiều cao thủ các thế lực tại Thượng Vị Diện. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên được tới Trần Gia dự tiệc. Quả thực là lần đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Trần Gia chiến đấu với ma tộc một trận quy mô như vậy. Bữa tiệc ồn ào tới tận chập tối mới kết thúc, Hoàng Minh rảo bước đi vào một trang viện này quy nói không lớn. Nằm ở vị trí chính giữa Trần Gia, nơi đây chính là nơi ơn của Tháp Thanh Nga cùng Trần Lập. Gần hết bữa tiệc, Tháp Thanh Nga có đánh tiếng với Hoàng Minh. Chính là sau khi buổi tiệc kết thúc kêu hắn tới gặp bà ta. Hoàng Minh tiến tới trước sân trang viện đã thất, Tháp Thanh Nga đang ngồi uống trà tại một bộ bàn đá giữa sân, trông thấy Hoàng Minh. Tháp Thanh Nga vui vẻ vẫy tay, Hoàng Minh tiến tới, cúi đầu hành lễ vấn an, ngay sau đó là hỏi thăm, nãy nãy tìm chất nhi có việc gì vậy ạ? Tháp Thanh Nhi càng nhìn Hoàng Minh càng thấy hài lòng, đứa cháu ngoại này vô cùng tài giỏi, mang trong người dòng máu của Hoàng gia cùng Trần gia. Không ngờ lại chính là kẻ được chọn trong truyền thuyết lời tiên tri, năm nay chưa tới 20, ấy thế mà một thân tu vi thực lực khủng bố. Ngày hôm nay đã có thể một mình đại chiến cùng Quỷ Vương, hoãn nữa còn là giết chết Quỷ Vương là ai chứ? Đệ nhất chiến tướng dưới tay của Ma Vương hơn vạn năm về trước, cho dù là thực lực của Quỷ Vương còn chưa hoàn toàn hồi phục toàn bộ 10 phần. Thế nhưng có thể giết được Quỷ Vương, đó là vô cùng khó khăn, ngay cả đối với bản thân Tháp Thanh Nga. Bà ta cũng không có nắm chắc giết được Quỷ Vương, nhớ lại một màn chiến kỹ ngày hôm nay của Hoàng Minh, trong lòng Tháp Thanh Nga càng là run lên một chút. Quả thực hơn 1000 trái Rasengan La Toàn Hoàn hôm nay chính là một sự khủng bố trên trời, cả ngàn trái cầu như thế. Ma Vương cho dù thực lực có lớn cũng là bị đè xuống không thương tiếc, nãy nãy gọi ngươi tới là muốn dẫn ngươi đi một nơi. Tháp Thanh Nga lập tức lên tiếng nói. Hoàng Minh ồ một tiếng có chút kinh ngạc, Tháp Thanh Nga lại muốn dẫn hắn đi đâu chứ, đi thôi. Không đợi Hoàng Minh suy nghĩ, Tháp Thanh Nga đã dẫn hắn đi vào trong phòng, rất nhanh sau khi ấn một cái cơ quan nhỏ. Tại bức tường lớn trong phòng lại mở ra một thông đạo đi sâu xuống lòng đất. Tiểu Minh, đi theo ta, Tháp Thanh Nga lại lên tiếng. Thân hình tiến tới đi vào bên trong thông đạo, Hoàng Minh cũng không có nhiều lời, yên tĩnh đi theo, thông đạo đường đi khá rộng. Có thể 3-4 người dàn hàng ngang cũng đi được, bên trong được thắp sáng bởi rất nhiều dạ minh châu. Mỗi viên dạ minh châu phát ra ánh sáng màu xanh dương cực kỳ mờ ảo. Nơi này hoàn toàn làm người ta thấy được sự thần bí cùng chút gì đó cổ lão tang thương, ít nhất Hoàng Minh cũng cảm giác được như vậy. Rất nhanh cả hai đã tiến vào một gian phòng, bên trong gian phòng này Hoàng Minh phát hiện có người đang ngồi tĩnh tu, người đó chính là Trần Lập, phu quân. Tiểu Minh tới rồi đây, ra ra, Tháp Thanh Nga lên tiếng gọi, Hoàng Minh cũng lập tức cung kính chào, Trần Lập mở mắt khóe miệng nở nụ cười mà nói. Tốt, mau vào thôi, ba người tiếp tục đi vào sâu hơn, càng vào sâu bên trong, Hoàng Minh càng kinh ngạc những gì trước mắt. Nơi đây có không ít vũ khí cấp bậc còn thật là cao, lại có đan dược cùng võ kỹ, không lẽ nơi đây chính là bảo khố của Trần Gia ư? Hoàng Minh cứ đi theo hai người mà mắt nhìn qua xung quanh bốn phía trang ngập vẻ thưởng thức, đi thêm 3 phút nữa. Trần Lập cùng Tháp Thanh Nga đưa Hoàng Minh đi vào trong một gian phòng lớn, Hoàng Minh tiến vào thì hai mắt mở to tràn đầy sự kinh ngạc. Đập vào mắt hắn là một loạt bài vị đặt trước mắt không khác lắm so với hoàng gia của hắn, chỉ là bài vị có ít hơn một chút. Có lẽ là do tu vi nên mỗi đời gia chủ đều kéo dài rất lâu. Càng làm cho Hoàng Minh kinh sợ nhất là phía bên phải cùng bên trái đều có đặt một cái tủ đứng có nhiều ngăn. Trên mỗi ngăn lại có một lọ thủy tinh lớn. Bên trong mỗi lọ thủy tinh vậy mà lại có một ngón tay đang lơ lửng trong dung dịch gì đó mà Hoàng Minh không biết cách trương.